Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1749, chương 1750, số 6 phòng chữ thiên. Di, có tân nhân tới, ta ích, an bài hắn ở số 6 phòng chữ thiên. Đây là với hắn bao lớn thù a. Lần trước một tên tiểu tử vào số 6 phòng chữ thiên. Ngày thứ hai cả người đều bị đốt thành than đen, kêu khóc phải về nhà, nhưng làm chúng ta cho vui hư. Hắc hắc, lại có trò hay xem. Đi, chúng ta đi nhìn một cái. Đi vào gian phòng, ba đảo ánh mắt hướng Diệp Viễn bắn tới. Diệp Viễn nhìn về phía bọn hắn, mỉm cười nói, các ngươi tốt, ta là mới tới. Gọi Diệp Viễn, không người nào để ý hội hắn. Ánh mắt đều rất không có thiện cảm. Diệp Viễn tự nhiên sẽ không để ý. Tự mình hướng đi một cái không vị. Lúc này, ngồi ở trên giường một cái đại hán khôi ngô lên tiếng. Ai cho phép ngươi ngủ ở cái kia? Diệp Viễn nghe vậy cười nói. Không ngủ nơi đây, ta ngủ nơi nào? Đại hán ra sức bĩu môi, chỉ vào ngoài cửa nói. Trên hành lang, Diệp Viễn trong lòng rõ ràng. Mấy tên này, rõ ràng cho thấy cấp cho chính mình hạ mã uy. Bất quá hắn Diệp Viễn, như thế nào dễ khi dễ như vậy? Hắn gật gật đầu nói, nơi đó à, thật không tệ. Đại hán gặp Diệp Viễn như vậy, thức thời. Nhếch miệng cười nói, nếu biết không sai, còn chưa cút đi qua. Gian túc xá này Hồ Phong sư huynh thuyết toán, lúc nào hắn cho phép ngươi tiến đến, ngươi mới có thể đi vào tới. Diệp Viễn ánh mắt nhìn về phía nằm ở trên giường lười biếng thanh niên nhân. Từ hắn quần áo cùng trang sức đến xem, chắc là thần điện cao cấp tế tư học đồ. Tế tư thần điện 10 năm tuyển nhận một lần tế tư học đồ. Mặc dù mỗi lần đi qua rất ít người, thế nhưng năm này tháng nọ hạ xuống, vẫn có không ít tế tư học đồ. Dựa theo thần điện quy định, 1000 năm bên trong đi qua tế tư khảo hạch mới có thể ở trong thần điện lưu lại. Còn như một mực vô pháp đi qua tế tư khảo hạch, thì sẽ bị thần điện an bài đến đều vương thành lớn hoặc là địa phương khác nhậm chức. Nói chung, không thể lại ở lại trong thần điện. Cái này Hồ Phong, chỉ sợ sẽ là nơi đây lão du điều. Nghe đại hán, Diệp Viễn thản nhiên nói, tốt như vậy, hay là mời mấy vị sư huynh đến ở nhé. Tiểu đệ mới đến, vẫn là ủy khuất một chút, ở bên trong tương đối khá. Hồ Phong nghe Diệp Viễn lời này, khóe miệng hiện lên lau một cái cười chào phúng dung. Lúc này, bên ngoài đã tụ lại không ít người. Nhìn thấy một màn này, từng cái hưng phấn không thôi. Ha ha, tiểu tử này quả nhiên là một lăng đầu thanh. Thiết chiêu cái này bạo tính khí, lập tức phải bạo phát a. Phòng trừng tiểu tử này lập tức cũng phải bị đốt thành than đen. Thiết chiêu khống hỏa chi thuật, trừ Hồ Phong không ai có thể ngăn chặn hắn. Gọi là thiết chiêu đại hán nghe vậy sững sờ, giận dữ nói, một cái mới nhập môn sơ cấp tế tư học đồ, dám đùa ta, hắc, không cho ngươi chút lợi hại nhìn một chút, ngươi không biết trong thần điện thủy sâu đậm. Dứt lời, đại hán lòng bàn tay thúc dục, một đoàn dấu ngọn lửa màu xanh, hóa thành một cái hỏa xà, hướng về Diệp Viễn phụt lên qua đây. Diệp Viễn trong lòng than nhỏ, cái này ra hỏa thật đúng là không biết trời cao đất rộng a. Cư nhiên chơi với lửa tổ tông trước mặt đùa lửa, đây không phải là tìm chết sao? Chỉ thấy Diệp Viễn tiện tay chảo một cái, đầu kia hỏa xà trực tiếp bị chộp vào trong lòng bàn tay của hắn. Diệp Viễn lòng bàn tay đảo lộn một cái, cái kia hỏa xà nhảy đĩa, mà không gì sánh được vui sướng, phảng phất cái này thần hỏa liền là chính bản thân hắn đồng dạng. Hồ Phong nguyên bản hơi híp mắt đột nhiên mở ra, trong ánh mắt đều là khiếp sợ. Thiết chiêu khống hỏa chi thuật hắn biết rõ, bình thường người căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn. Hiện tại, cư nhiên bị tiểu tử này đơn giản hóa giải, Thiết Chiêu chính mình càng là trợn to tròng mắt, vẻ mặt không dám tin tưởng. Diệp Viễn như vậy tiện tay chảo một cái, hắn liền mất đi đối thần hỏa khống chế. Không gì hơn cái này nha. Diệp Viễn thản nhiên nói, lão đại, tiểu tử này không đơn giản a. Thiết Chiêu ngưng tiếng nói. Hồ Phong lạnh rên một tiếng, nói, vào số 6 phòng chữ thiên, là con rồng cũng phải cho ta cuộn lại. Tiến lên, ra lệnh một tiếng, ba đạo hỏa long chia làm ba cái phương vị, hướng về Diệp Viễn tề phi mà đến. Bên trong phòng nhiệt độ đột nhiên lên cao, riêng là Hồ Phong, chiêu thức ấy khống hỏa chi thuật cho là thật lợi hại. Hỏa long rõ ràng so hai người khác mạnh hơn quá nhiều. Diệp Viễn biến sắc, hai tay nhanh chóng bấm tay niệm thần chú. Đúng là lấy một địch ba, khó khăn lắm ngăn trở ba con hỏa long. Gặp Diệp Viễn một bộ cật lực dáng vẻ, Hồ Phong cười lạnh nói, ta còn làm ngươi có ba đầu sáu tay, còn chưa phải là ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Tiểu tử, ta thay đổi chủ ý, tối hôm nay ngươi ngủ nhà vệ sinh. Thiết Chiêu cười to nói, tiểu tử, dám trêu Hồ lão đại, ngươi thực sự là muốn ăn đòn hình a? Bất quá có thể làm cho Hồ lão đại tự mình xuất thủ, ngươi cũng đủ để tự ngạo. Diệp Viễn bỗng nhiên nhếch miệng cười, đổi thành một bộ ung dung tự nhiên dáng vẻ, nói, để cho các ngươi chớ coi là thật, cái này nhà vệ sinh, vậy thì các ngươi chính mình đi ngủ đi. Nói xong, Diệp Viễn ngón tay tật động, ba con hỏa long vậy mà thay đổi mũi nhọn, hướng về chủ nhân bay đi. Hồ Phong ba người đang tự đắc ý, nhìn thấy một màn này không khỏi sắc mặt đại biến, muốn chạy cũng đã không kịp. Oanh, ba đạo nhân ảnh biến thành ba cái than đen, ba người từ đầu đến chân đen kịt một màu, chỉ còn một đôi mắt vẫn còn ở nháy, hơi ấm còn dư lại còn không có tán đi. Ba người đỉnh đầu khói xanh tỏa ra, toàn bộ một nướng chín con vịt. Điều này sao có thể? Hồ Phong sư huynh đấu hỏa cư nhiên thua. Đâu chỉ là thua, chính bọn nó thần hỏa, cư nhiên bị người ta phản khống. Tiểu tử này đến cùng là cái gì người? Lấy một địch ba cư nhiên toàn thắng đối phương. Ngoạc kép, ngoài phòng vang lên hiện lên vẻ kinh sợ tiếng. Bị trước mắt một màn này kinh ngạc đến ngây người. Hồ Phong khống hỏa chi thuật, tại sở hữu tế tư học đồ bên trong đều là đứng hàng đầu. Hôm nay, cư nhiên thua ở một cái mới nhập môn tiểu tử. Phốp, Hồ Phong phun ra một ngụm thanh yên, gầm hét lên, lên cho ta, xé tiểu tử này. Diệp Viễn cũng không có hạ nặng tay, chỉ là để cho ba người chật vật không chịu nổi, đem bọn họ toàn thân bộ lông đều đốt rụi. Lúc này, Hồ Phong đã vô cùng phẫn nộ, ra lệnh một tiếng, ba người như lang như hổ đồng dạng nhào tới. Diệp Viễn cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói, đấu hỏa không được, liền muốn động võ sao? Đáng tiếc, các ngươi sai bàn tính. Chỉ nghe tam sinh tiếng nổ, ba đạo nhân ảnh bắn ngược mà hồi, đem cả nhà đụng một mảnh hỗn độn. Lần này, tất cả mọi người ngốc, cái này ba người, Hồ Phong là tứ giai hậu kỳ, mà hai người khác đều là tứ giai trung kỳ đỉnh phong. Dạng này đội hình, thậm chí ngay cả Diệp Viễn một chiêu đều không tiếp nổi. Diệp Viễn lãnh đạm nhìn ba người, nói, các ngươi ba cái, biết nên làm như thế nào? Biết, biết, chúng ta ngủ nhà vệ sinh. Hồ Phong khóc tang nói, trên mặt hắn đen kịt một màu, cũng nhìn không ra hắn biểu tình. Thế nhưng không cần nhìn cũng biết, hắn hiện tại biểu tình khẳng định phi thường xấu xí, biết còn không động thân, chẳng lẽ muốn ta đưa ngươi đi? Diệp Viễn thản nhiên nói, dạ dạ dạ. Ba người chăm miệng một lời, té đìa mà ra khỏi cửa phòng, thật hướng nhà vệ sinh phương hướng chạy tới. Nhìn thấy cái này ba người chật vật bóng lưng, tất cả mọi người há hốc mồm. Ta đã đoán mở đầu, lại không đoán được kết cục. Ai có thể nghĩ tới, bá đạo Hồ Phong vẫn còn có ngày này. Cái này mới tới thật là lợi hại. Vô luận đan đạo vẫn là võ đạo, hoàn toàn là nghiền ép a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.